Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Chí Bảo. Tốt đi, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Có bối cảnh và không có bối cảnh là không giống với a. Cổ mộ Nhất Phương sở hữu nhất vị trí cao vô thượng. Ai cũng không giết chết A cấp nhân vật. Quả nhiên muốn kiên cường nhiều lắm. Bất quá, vòng ủy hội dù sao cũng là đệ nhất thế giới thế lực. Bổn quốc Âm Tào địa phủ. Tại thế giới các quốc gia vòng ủy hội chung cũng là số 1 số 2. Như không phải 50 năm trước hy sinh 4 vị Diêm La cấp câu hồn sứ. Nói không chừng Âm Tào địa phủ bây giờ còn là đệ nhất thế giới đây. Tiêu Nhược Sơ thở dài. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Câu hồn sứ cũng chẳng qua là phàm thai thân thể mà thôi. Hơn nữa so với thường nhân thân thể còn muốn yếu một ít. Cũng sống không được nhiều năm như vậy chứ. 50 năm thời gian cũng không kém nên về hưu hoặc cách thế. Thế hệ đệ ập câu hồn sứ không có đạt được Diêm La cấp. Cùng trên nhất đại có cái gì quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Tiêu Nhược Sơ liếc hắn một cái. Nói ra, Diêm La cấp câu hồn sứ chấp niệm tạo vật đã là hoàn toàn chân thật tầng thứ. Có thể nói là đương chi không thẹn truyền thừa chí bảo. Chỉ cần chọn đến một cái thích hợp truyền nhân là có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Ô, Lâm Vũ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Nói ra, Lục Thiều Nhan là đột nhiên quật khởi. Lẽ nào nàng cũng là kế thừa một vị Diêm La cấp câu hồn sứ truyền thừa chí bảo. Tiêu Nhược Sơ cũng là lắc đầu. Lâm Vũ ngạc nhiên, dĩ nhiên không phải à. Tiêu Nhược Sơ cũng là lắc đầu nói. Lục hội trưởng cũng không phải là kế thừa một vị Diêm La cấp câu hồn sứ truyền thừa chí bảo. Mà là kế thừa hai vị Diêm La cấp câu hồn sứ truyền thừa chí bảo. Hai vị, Lâm Vũ giật mình nhìn nàng. Cái này ở âm phủ cũng không coi vào đâu bí mật trọng yếu. Dù sao ngươi cũng không phải ngoại nhân. Ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Tiêu Nhược Sơ xem Lâm Vũ liếc mắt. Thấp giọng nói. Lục hội trưởng kế thừa hai kiện truyền thừa chí bảo. Nhất kiện là hơn 700 năm trước Ngọc Diêm La tuyệt tình tiễn. Nhất kiện là hơn 300 năm trước Thanh Diệp Diêm La vật vong song huyền. Nàng gần như hoàn mỹ phù hợp cái này hai kiện truyền thừa chí bảo. Cái này nhất cung nhất tiễn có thể hoàn mỹ phối hợp. Cho nên lục hội trưởng mới mạnh như vậy. Chấp niệm tạo vật không phải là một người chấp niệm hình thành sao? Lâm Vũ không hiểu hỏi, vì sao có thể kế thừa hai kiện? Không được xung đột sao? Lý luận đi lên nói, muốn kế thừa truyền thừa chí bảo. Nhất định làm cho truyền thừa chí bảo thần phục. Thần phục điều kiện tiên quyết là đối với truyền thừa chí bảo có rất sâu tình cảm. Đồng thời cùng trước chủ linh hồn tương tự độ rất gần mới được. Tiêu Nhược Sơ nói ra, có lẽ là 800 năm trước Ngọc Diêm La cùng hơn 300 năm trước Thanh Diệp Diêm La. Còn có lục hội trưởng, ba người này linh hồn tương tự độ cũng rất cao đi. Vậy thật đúng là xảo a. Lâm Vũ không khỏi cảm thán một tiếng, tâm lý cũng là cảm giác không quá giống là vừa khớp. Không nói lục hội trưởng, lấy sau chính ngươi hỏi nàng đi. Tiêu Nhược Sơ nói ra, chờ ngươi đạt được USA cấp bậc, lục hội trưởng phòng trừng sẽ mời làm bảo tiêu. Lâm Vũ ngạc nhiên, nghi ngờ nói. Lục Thiều Nhan liền USA cấp bậc lão quái vật đều có thể miểu sát. Hẳn là cần A cấp bậc bảo tiêu mới hữu dụng đi. USA cấp bậc bảo tiêu có ích lợi gì? Đợi được cái kia thiên ngươi cũng biết. Tiêu Nhược Sơ cười thần bí. Lâm Vũ cũng lười truy vấn. Dù sao hắn cũng không có hứng thú gì. Chỉ là hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta trực tiếp trở về Giang Nam tỉnh. Nhưng sau gọi điện thoại làm cho Việt tỉnh vong ủy hội tới xử lý sao? Tiêu Nhược Sơ không nói liếc nhìn hắn một cái. Ngươi lại không thể có điểm thương thức. Cái này cũng không phải là tỉnh Giang Nam địa bàn. Ở địa bàn của người ta trên náo chuyện lớn như vậy tình. nhất định là muốn lưu lại. Trước mặt can thiệp a, ngạch, xin lỗi sao? Lâm Vũ hỏi, xin lỗi làm sao? Tiêu Nhược Sơ liếc chung quanh một cái đống hỗn độn dáng dấp. Nói ra, cái này trấn nhỏ cũng không nhiều thiếu tổn thất, lại không chết cái gì người. Bất quá là phá hư mấy đống kiến trúc, đụng gãy mấy cây cột dây điện, cần một ít tiêu trừ chỉ nhớ kinh phí mà thôi. Cộng lại liền một cái ước đều hoa không được, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Không đến 100 triệu việc nhỏ. Lâm Vũ không nói hỏi, nếu là việc nhỏ, chúng ta đây lưu lại làm sao? Trời ơi, Tiêu Nhược Sơ vỗ vỗ ót, một bộ ta phục biểu tình của ngươi. Chúng ta tân tân khổ khổ giết Diễm Cầu, giết Thất Nguyên tội, giết Vũ Dạ quái khách. A hát, còn có cái kia xấu vương. Công lớn như vậy, chẳng lẽ không phải thông báo bổn điệu vong ủy hội sao? Lâm Vũ lúc này mới chợt hiểu, hỏi, vậy cũng là công lao? Vậy làm sao không coi là công lao? Tiêu Nhược Sơ tức giận nói ra, nhưng phàm là cần bị vong ủy hội cai quản, đều tương đương với giữ tại phạm, giết cũng không lỗ, càng chưa nói, Diễm Cẩu, Xấu Vương, Thất Nguyên tội, Vũ Dạ quái khách bản thân liền là tội phạm, đây chính là công lao lớn a. Đổi thành tiền, không biết có thể đổi nhiều thiếu ức đây. Đáng tiền như vậy, Lâm Vũ kinh ngạc nói. Đương nhiên, đổi tiền là không có ý nghĩa nhất, bất quá là một đống chữ số mà thôi. Tiêu Nhược Sơ nói ra, tốt nhất là đổi thành vong ủy hội tích phân, vong ủy hội nội bộ tài nguyên, có thể sánh bằng tiền có thể mua được đồ đạc muốn phong phú nhiều. Dù cho ngươi muốn mua một đoàn xinh đẹp người hầu gái đều không là vấn đề. Còn có thể mua được. Cái gì? Lâm Vũ nhiều hứng thú hỏi, có hay không vạn năm nhân sâm các loại? Ăn có thể kéo dài tuổi thọ cái kia chủng thiên tài địa bảo. Tiêu Nhược Sơ liếc một cái, nói ra, ngươi cho rằng đó là một tu chân thế giới a? Lâm Vũ vung tay lên, vèo một tiếng, bàn tay trong nháy mắt tê liệt âm trướng, khí bạo tiếng vang lên, theo chỉ nhọn chỗ bay ra ngoài một mảnh sóng gợn một dạng chân không sóng xung kích. Chỉ thấy bùn đất vẩy ra nổ tung, mặt đất trên tức thì nhiều hơn một đạo khe rãnh, dù sao phụ cận đây cũng không người, hắn cũng không sợ bị chứng kiến, chiến đấu mới vừa rồi quá mức kinh thế hãi tục, sớm đem cư dân phụ cận hù dọa chạy. Dạ, ta đều làm tới mức này, cùng tu chân thế giới khác biệt rất lớn sao? Lâm Vũ cười, ngươi làm sao như thế được nước? Tiêu Nhược Sơ không nói liếc nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi nếu như muốn cho người nhà ngươi kéo dài tuổi thọ cũng được. Nước ngoài đối với linh hồn nghiên cứu tương đối phát triển, đã phát minh cấy ghép người sống linh hồn phương pháp, chỉ cần có vong ủy hội tích phân tiền trả là được. Ồ, Lâm Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu, lại hỏi, tích phân còn có thể đổi khác sao? Ngươi có thể dùng một ít tích phân đổi lấy quốc gia trợ giúp, để cho ngươi ra thuận lý thành trương phất nhanh đứng lên, mua nữa một cái nhà đại biệt thự hoặc là dứt khoát mua một đảo gì gì đó. Nhưng sau mua một đoàn xinh đẹp người hầu gái, hưởng thụ nhân sinh chứ sao? Tiêu Nhược Sơ cười híp mắt nói đạo, một bên ngồi an tĩnh Giang Linh Nhi không khỏi liếc nàng một cái. Ho khan, người hầu gái cũng không cần, ta không quá cần, Lâm Vũ tằng hắng một cái, lại liếc Giang Linh Nhi liếc mắt, cũng là nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì, thử dùng một cái đọc tâm, nhưng mà vẫn là không cảm giác được cái gì. Giang Linh Nhi cũng là phảng phất nhận thấy được một dạng, tức giận liếc hắn một cái, đừng đối với ta dùng đọc tâm, không có, ta căn bản đọc không được ngươi tâm tư a. Lâm Vũ không nói, ồ, Giang Linh Nhi bừng tỉnh đánh lượng một cái hắn, nói ra, xem ra ngươi đọc tâm tối đa đối với cùng nhất tầng thứ cấp độ S hữu hiệu. Lâm Vũ nhún nhún vai, cũng không phải rất lưu ý, lại nói ra, vậy các ngươi trước thông báo Việt tỉnh vong ủy hội đi. Tín hiệu còn bị che đậy rất. Xem ra Sấu Vương thủ hạ chưa lấy được mệnh lệnh, vẫn còn ở ngăn chặn cái trấn này. Tiêu Nhược Sơ liếc mắt nhìn tín hiệu điện thoại di động, lại nói ra, chẳng qua cũng có thể đa tạ Sấu Vương thủ hạ, không phải vạn nhất tương đương cư dân bởi vì sợ mà thoát đi lời nói, lại tiêu trừ ký ức liền khá là phiền toái. Hiện tại ngươi đi làm cho Sấu Vương thủ hạ tiếp tục trận cái trấn nhỏ này. Chúng ta ly khai trấn nhỏ, đi tín hiệu che đậy khu bên ngoài, gọi điện thoại là được. Được. Lâm Vũ khẽ gật đầu, hỏi, lái xe đi sao? Ừ, dù sao Linh Nhi tỷ ngụy trang thời điểm cùng người thường không có gì khác biệt, hành động cũng không được phương tiện. Tiêu Nhược Sơ gật đầu. Lâm Vũ mang lên Giang Linh Nhi xe đẩy, trực tiếp khiêng nàng đi tới quán trọ lầu dưới trước xe. Cái này quán trọ nhỏ khách nhân vốn là chỉ có bọn họ cái này ba cái. Cái kia vị lão đại gia cũng sớm cũng không biết chạy trốn tới đi đâu. Quán trọ vùng này lại là ở giữa chiến trường, phụ cận mấy trăm mét bên trong sớm không ai. Dù sao, cấp độ S giữa chiến đấu, dù cho chỉ là đơn giản di động, cũng là tiếp cận nửa tốc độ âm thanh. Xuất thủ thì càng là tùy ý tê liệt âm chướng. Một ngày chiến đấu động tĩnh cũng quá lớn. Đặc biệt Diễm Cẩu dỡ xuống quán trọ lúc động tĩnh, cùng với Lâm Vũ một quyền đem Diễm Cẩu đánh bay ra ngoài mấy trăm mét động tĩnh, nhất định cùng bạo tạc giống nhau. Dù cho chu vi còn có cư dân, chỉ sợ cũng sớm hù dọa chạy hoặc trốn ở trong phòng không dám ra tới. Ngươi ngồi xếp sau đi. Lâm Vũ mở cửa xe về sau, hơi hơi cúi người xuống, đem Giang Linh Nhi bánh xe phụ ghế trên ôm, gặp nàng không có chống lại, lúc này mới đem nàng ôm đến ghế sau vị lên, lại đem xe đẩy để vào cốp sau, chờ Tiêu Nhược Sơ lên xe chi về sau, lúc này mới lái xe, dọc theo trấn nhỏ đường cái, đi ra ngoài trấn, một đường lên, Lâm Vũ có thể cảm nhận được không thiếu cương thi khí tức. Phòng trừng đều là Sấu Vương thủ hạ đi. Bất quá, còn không nhìn thấy bất luận cái gì thi thể. Phòng trừng Sấu Vương còn không có hạ lệnh, những thứ này thủ hạ cũng không biết. Lần này Sấu Vương là dự định làm cho bọn họ tiêu diệt toàn bộ thôn trấn người. Dù sao, người thường người mang tội giết người tội, chỉ là có pháp luật quản thúc, cảnh sát đuổi bắt, mà cương thi vốn chính là tương đối nhạy cảm thân phận. Một ngày người mang tội giết người tội, đó chính là đại sự. Không chỉ có cảnh sát hội điều tra đuổi bắt, liền vong ủy hội cũng sẽ phái ra câu hồn sứ tiến hành truy sát. Cho nên cương thi hành sự ngược lại tương đối nao núng, không dám tùy ý sát nhân. Sấu Vương phòng trừng cũng là ở tâm lý đánh tính toán thật hay. Như Diễm Cẩu có thể thành công, tự nhiên là muốn tiêu diệt toàn bộ trấn nhỏ, đến lúc đó lại mệnh lệnh cũng không trễ. Như Diễm Cẩu thất bại, hắn trước giờ nói cho thủ hạ muốn tiêu diệt cái trấn nhỏ này, nói không chừng thủ hạ sẽ quá mức không kiêng nể gì cả. Vạn nhất gặp phải sự tình, tin tức để lộ, cái kia Sấu Vương cũng có phiền toái không nhỏ. Chỉ chốc lát sau, xe thông thuận mà chạy đến ra trấn lộ khẩu chỗ. Liền xa xa chứng kiến hai cái cương thi nam tử canh giữ ở đường cái lên. Mà cái đường cái lên, còn có thể chứng kiến hơn 10 chiếc đã báo phế xe cộ tre ở đường lên, triệt để đem con đường này cho phá hỏng. Hiển nhiên là ý đồ thoát đi thôn trấn cư dân lái tới. Chỉ là bị cái này Sấu Vương hai cái này thủ hạ cho ngăn cản xuống chi về sau. Hủy diệt xe, nhưng sau ngăn chặn con đường này. Phòng trừng còn lại đường cái cũng giống như vậy. Lâm Vũ lái xe đi tới cái kia hai cái cương thi nam tử trước mặt, dừng xe chi về sau, mở cửa xe, còn dám tới, không sợ chết sao? Ta cho các ngươi cút về, nghe không hiểu sao? Ừ, cái kia hai cái cương thi nam tử trong một cái, khuôn mặt sắc âm trầm đi tới, đang định một cước lại đá phế một chiếc xe lúc, cũng là phát hiện cái này người cư nhiên cũng là cương thi. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết thuần huyết cương thi. không khỏi sửng sốt. Cút, Lâm Vũ cũng lười lời nói nhảm, tùy ý vung tay lên, hô. Chỉ nghe không khí tiếng nổ tung vang lên, khí lưu sao động, một đạo sóng gợn một dạng chân không khí lưu như lưỡi đao một dạng xẹt qua một cái trong đó cương. Thi nam tử hai chân, trong nháy mắt đem hai chân xé thành mảnh nhỏ, lưu hắn một cái mạng nhỏ, vẫn là xem ở không người tử vong tình huống xuống. Ngươi, khác một cái cương thi nam tử tức thì dại ra. Lại là sợ hãi vừa khiếp sợ mà nhìn Lâm Vũ, trong nháy mắt liền phản kháng báo thù tâm tư cũng không có. Thuận tay nhất trèo là có thể đơn giản tê liệt âm chướng, cách khoảng không một kích là có thể chặt đứt cấp độ C cương thi hai chân. Đây là cái gì thực lực? Chí ít tủ lính của bọn họ xấu vương cũng xa xa không làm được đến mức này. Tiếp tục thủ tại chỗ này, không cho phép ly khai, không nên để cho bất luận kẻ nào ly khai, nhưng không cho phép đả thương người tính mệnh. Lâm Vũ cũng không nhiều lời, chỉ là lưu lại một câu, liền cách khoảng không một cước đá bể không khí, chân không gây nên kịch liệt khí áp khí lưu, tức thì nổ tung ngăn ở phía trước hai chiếc báo hỏng ô tô. Ở hoàn toàn phá hỏng xe tường trên mở ra một cái chỗ rách. Nhưng về sau hắn mới về đến xe lên, theo chiếc kia từ trên lái đi ra ngoài, ly khai trấn nhỏ, chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ dọc theo đường cái chạy vài trăm thước, cuối cùng là đi tới tín hiệu che đậy phạm vi bên ngoài. Dừng xe về sau, để Tiêu Nhược Sơ đánh hai cái điện thoại đi ra ngoài. Khoảng khắc, Tiêu Nhược Sơ để điện thoại di động xuống, cười nói, được. Ta đã thông báo Việt tỉnh vong ủy hội cùng Giang Nam tỉnh vong ủy hội. Chẳng mấy chốc sẽ phái người qua đây xử lý. Đến lúc đó còn có thể công tác thống kê công lao của chúng ta tích phân. Lần này nhưng là kiếm đại đây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.